cả đời này không rời xa anh. Chương 559, muốn cướp vợ của anh ư, cứ mơ đi. Góc truyện audio.com, trong mắt fan, ba người này đã sớm thành cuộc tình tay ba. Ngay cả Diệp Tử Thần, thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra ảo giác Cố Vũ Trạch thật sự có ý đồ với cậu ta. Lâm Vi đối với đội trưởng tốt như vậy, đội trưởng cũng không động tâm, chẳng lẽ hắn thật sự thích đàn ông? Tại lúc Diệp Tử Thần suy nghĩ lung tung, ánh mắt của Cố Vũ Trạch đã chuyển sang phía Diệp Phồn Tinh. Hôm nay Diệp Phồn Tinh mặc rất đơn giản, mặc dù không trang điểm, nhưng thoạt nhìn lại rất xinh đẹp. Thanh âm của hắn ôn nhu tinh tinh, Diệp Phồn Tinh đang ăn, nghe hắn gọi mình, đành qua loa lấy lệ mà nói, hi. Đừng dùng ánh mắt như thế nhìn cô có được không? Diệp Phồn Tinh cảm giác cả người nổi da gà lên, cô cũng không biết tại sao, cùng với Phó Cảnh, ngộ ở chung một chỗ, ánh mắt của anh có chan chứa tình cảm đến đâu cô cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà đổi thành Cố Vũ Trạch, dù là Cố Vũ Trạch ở trong mắt những cô gái khác ưu tú đến nhường nào, cô cũng chỉ cảm thấy khó chịu nếu không muốn nói là kinh tởm, chung quy hy vọng hắn bình thường một chút. Thấy Cố Vũ Trạch chẳng những ngồi ở trước mặt mình, còn chào hỏi chị mình, Diệp Tử Thần càng thêm tim đập rộn lên. Cậu ta ghé sát nói thầm với Diệp Phồn Tinh, chị có cảm thấy, đội trưởng có gì bất thường không? Diệp Phồn Tinh ngẩn người, chẳng lẽ Diệp Tử Thần là đang ám chỉ chuyện của cô và Cố Vũ Trạch? Diệp Tử Thần khẩn trương nói, em cảm thấy anh ta hình như có ý với em. Diệp Phồn Tinh đang ăn cháo nghe xong họ sặc sụa thiếu chút nữa phun hết cháo ra ngoài. Sao em trai cô có thể cảm thấy Cố Vũ Trạch có ý với nó cơ chứ? Tối hôm qua ngủ có quen phòng không? Cố Vũ Trạch không biết bọn họ đang nói gì, sự chú ý đều ở trên người Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh bị lời nói của Diệp Tử Thần làm cho có chút lúng túng, không cách nào nhìn thẳng Cố Vũ Trạch đành trả lời một câu, ngủ rất ngon. 3 giờ chiều xe mới chạy, còn nhiều thời gian như vậy, em có muốn đi chơi đâu không, anh dẫn em đi. So với trước kia lúc còn học ở cấp 3, Cố Vũ Trạch rõ ràng thành thục rất nhiều. Không tự cho mình làm trung tâm, mà sẽ chú ý suy nghĩ của cô. Diệp Phồn Tinh nói lạnh nhạt trả lời, không có. Anh nhớ em rất thích gấu trúc, anh nghe nói ở đây có gấu trúc, hay là chúng ta cùng đi xem có được không? Đối mặt với lời từ chối thẳng thừng của Diệp Phồn Tinh, Cố Vũ Trạch không hề nản chí tiếp tục nài nỉ. Diệp Phồn Tinh bóc nước trứng luộc, thái độ lại có vẻ lãnh đạm rất nhiều, ta không muốn đi. Coi như cô muốn đi xem thật cô cũng không muốn cùng hắn. Nhìn Cố Vũ Trạch mong chờ nhìn mình, Diệp Phồn Tinh đề nghị cậu rủ Lâm Vi đi chung đi. Tinh Tinh, hắn biết cô là đang cự tuyệt hắn, rất hy vọng cô có thể cho hắn một cơ hội. Thái độ của hắn còn chưa đủ tốt sao? Rốt cuộc muốn thế nào cô mới có thể tha thứ mình? Đang lúc này, Tưởng Sâm cùng Phó Cảnh Ngộ ăn cơm ở bên kia đi tới, máy móc nói với Cố Vũ Trạch. Cậu Vũ Trạch, anh Phó tìm cậu có chuyện, bảo cậu sang bên kia ngồi với anh ấy. Lại là cậu, bắt đầu từ tối hôm qua Cố Vũ Trạch phát hiện, mỗi lần hắn muốn nói chuyện riêng với Diệp Phồn Tinh y như rằng Phó Cảnh Ngộ đều sẽ xuất hiện đột ngột để phá đám. Hắn thậm chí còn hoài nghi, Phó Cảnh Ngộ có phải là cố ý hay không? Hết lần này tới, lần khác mệnh lệnh của Phó Cảnh Ngộ, hắn lại không thể cự tuyệt. Cố Vũ Trạch đứng lên, đi tới bên kia, ngồi ở đối diện Phó Cảnh Ngộ, cậu tìm cháu có việc gì sao? Không có việc gì thì không thể tìm cháu à, rõ ràng là đang ghen, nhưng mà, biểu tình của Phó Cảnh Ngộ vẫn vô cùng điềm tĩnh. Cố Vũ Trạch nào dám nói không thể, cho dù có chuyện quan trọng đến đâu, nhưng chỉ cần Phó Cảnh Ngộ tìm hắn, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chạy tới. Hắn cười nói, không ạ, Phó Cảnh Ngộ bưng ly lên uống nước ung dung nói. Cậu đã đặt vé máy bay lúc 11 giờ chưa cho cháu rồi, cháu thu dọn hành lý rồi về cùng cậu. Muốn cướp vợ của anh ư, cứ mơ đi. Cây hoa đào nào dám bén bảng bên cạnh vợ anh, mọc một cây anh chặt một cây. Sữa tha thiết nhờ mọi người một chuyện à, chẳng là chuyện này rất được mọi người yêu quý, sữa rất vui vì mọi người đã yêu quý đứa con tinh thần này của sữa, nhưng ngoài cả đời này không rời xa anh ra, sữa vẫn còn một đứa con tâm huyết không kém đó chính là chỉ là rời xa em thôi, anh đừng buồn. Sữa muốn nhờ cậy mọi người từ giờ đến cuối tháng này bỏ hết phiếu mọi người muốn bỏ cho cả đời này không rời xa anh chuyển sang cho chỉ là rời xa em thôi, anh đừng buồn, để cho hai đứa con tinh thần này của sữa có thể đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng. Mọi người yên tâm là sữa vẫn sẽ đăng chuyện đầy đủ ở bên này, chứ bây giờ nhìn đứa con còn lại phải lăn lộn vất vả, bị trà đạp dưới chân con nhà người ta sữa rất buồn. Mong rằng mọi người sẽ nhiệt tình giúp đỡ sữa bằng cách chuyển phiếu sang kia, sữa rất cảm kích mọi người. Nếu chỉ là rời xa em thôi anh đừng buồn có thể đứng bên cạnh cả đời này không rời xa. Anh ở bảng xếp hạng top đề xuất sữa sẽ cảm ơn mọi người bằng 15 chương truyện cả đời này không rời xa anh vào ngày mùng 1 tháng 6. Lưu ý kết quả của lời hứa này phụ thuộc vào bảng xếp hạng cuối ngày 31 tháng 5. Yêu mọi người nhiều, cách chương.